Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1848, tương kiến thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1848, tương kiến thật vui. Đông vực thánh thành một trận chiến, rơi xuống màn tre, dùng thần nhai tiên sinh cầm đầu thiên đường giới phe phái chư thánh bại trốn chấm dứt một trận chiến này, làm cho Trương Nhược Trần, Khương Vân Sung, Mộ Dung Diệp Phong bọn người uy danh đại chấn, tại đông vực tu sĩ trong nội tâm, dựng nên khởi tuyệt đỉnh cường giả phong phạm. Bởi vì có bọn họ cứ để đại thế giới tu sĩ, ý thức được côn luân giới cũng không phải có thể tùy tiện đắn đo quả hồng mềm, cũng có một ít hung ác nhân vật. Giải Thương Hải cùng Tuyệt Nham Hồ vẫn lạc, thiên thần bị bắt, thần nhai tiên sinh trọng thương đào tẩu, kinh người như thế chiến tích đủ để chấn nhiếp ở bọn hắn. Đông vực thánh thành trở về bình tĩnh, tại nơi này mẫn cảm thời kỳ tất cả đại thế giới thánh cảnh tu sĩ tập thể trầm mặc toàn bộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông vực thánh vương phủ. Trương Nhược Trần cùng Đông Vực Vương, Trần Dận ngồi đối diện nhau. Cái này, Đông Vực Vương, là chỉ giao nữ hoàng phong vương tước đại biểu chính là quan chức. Mà chấp trưởng tân hỏa lệnh Trương Nhược Trần tắc thì là chân chính Đông Vực Chi Vương, một vực chúa tể. Trương Nhược Trần đem gặp phải Trần Vũ Hóa toàn bộ quá trình, giảng thuật đi ra. Sau khi nghe xong, Trần Dận thần kỳ bình tĩnh, chỉ là than nhẹ một tiếng. Tại lúc sắp chết, phụ thân đã tìm được có thể tiếp tục chấp trưởng tân hỏa lệnh người, tin tưởng hắn thời điểm ra đi, nhất định là vui mừng. Đáng tiếc ta hiện tại còn chấp trưởng không được tân hỏa lệnh. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần khoảng cách tinh thần lực 59 giai còn có tương đương xa khoảng cách xa. Trần Dận trong mắt lộ ra một đạo sầu lo thần sắc. Chu Thiên Đại Trận bị thần nhai tiên sinh bọn người nghiêm trọng phá hư, tại không có chữa trị trước khi căn bản không cách nào vận chuyển lại, bảo hộ đông vực thánh thành. Thủ hộ Đông Vực Thánh Vương phụ chủ thành cửu phẩm đại trận cũng xuất hiện hư hao. Như thế thế cục phía dưới, như thì không cách nào kích hoạt thượng cổ minh văn, Đông Vực Thánh Thành sẽ tương đương nguy hiểm. Vạn nhất địa ngục giới tu sĩ, đi vào Đông Vực Thánh Thành tùy ý phá hư, đem là có tính chất hủy diệt tai nạn. Ngoại trừ địa ngục giới, thiên đường giới, thánh trạch giới, hắc ma giới. Chờ đại thế giới tu sĩ cũng không khỏi không phòng. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trả thù. Khương Vân Sung hai tay chắp sau lưng, đứng tại bên cửa sổ, khoan thai mà nói. Trương Nhược Trần, người nếu là tin được Khương Mỗ có thể tạm thời giúp ngươi chấp trưởng tân hỏa lệnh. Các chủ tinh thần lực đạt đến 59 giai. Trương Nhược Trần nói, Khương Vân Sung xoay người lại cười nói. Tinh thần lực của ta, mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng là có người tinh thần lực lại đạt đến như vậy cấp độ. Nhân nhược, ám từ sắc giới pháp hồn bình, xuất hiện đến Khương Vân Sung trong tay. Một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử theo trong bình bay ra, thân thể của nàng, hiện lên hơi mờ toàn thân tắm rửa lấy quang vũ. Đùng, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực theo trong hư không chụp tới một thanh lôi điện hướng Nhân Nhược đánh qua. Nhân Nhược có chút mỉm cười, duỗi ra một căn nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc tại giữa không trung vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn hăng hái xoay tròn, hình thành một cái cự đại thuyền qua, đem công kích tới lôi điện thôn phệ được sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đã tin tưởng nàng có được 59 giai tinh thần lực cường độ, hỏi. Nàng là người phương nào? Nhân Nhược, Khương Vân Sung hư nắm Nhân Nhược cái con kia hơi mờ quang thủ, có chút nhàn nhạt phiền muộn, nói. Năm đó, chúng ta là cùng một chỗ tiến vào ngủ say trạng thái, đáng tiếc ta tô lúc tỉnh lại, phát hiện Nhân Nhược thân thể, bị người đánh cắp rồi, đến nay cũng không có tìm được. Có lẽ tại vài vạn năm trước cũng đã hủy diệt. Phải biết rằng, tu sĩ chủ yếu là đem tinh thần lực chứa đựng tại thánh tâm. Mà Nhân Nhược chỉ là một đạo thánh hồn, lại có thể so với 59 giai tinh thần lực thánh vương. Nếu là nhục thể của nàng vẫn còn thánh tâm thức tỉnh, tinh thần lực được cường đến hạng gì trình độ. Đối với Khương Vân Sung, Trương Nhược Trần hiểu rõ quá ít, không thể nói tín nhiệm. Nhưng là thông qua trước trận chiến ấy, Trương Nhược Trần nhìn ra được Khương Vân Sung thật sự liều chết đều tại bảo hộ đông vực thánh thành. Muốn nói hắn là dị giới tu sĩ, Trương Nhược Trần thật đúng là có chút không tin. Trương Nhược Trần trong nội tâm, còn một điều nghi kỵ, hỏi. Tiên ma huyết phủ đồ cái vị kia thần bí nhà bán hàng, đến cùng là người nào? Người này tự xưng gọi là Hạ Vấn Tâm, về phần thân phận của hắn ta cũng không rõ lắm. Khương Vân Sung tiếp tục nói. Hai ngày trước hắn mang theo thiên ma huyết phủ đồ đi vào thiên tuyệt các hy vọng gửi lại đấu giá. Lúc ấy ta nhận được tin tức thần nhai tiên sinh, giải thương hải bọn người muốn tiêu diệt đông vực thánh vương phủ, khống chế đông vực thánh thành. Vì vậy tự cùng hắn làm một hồi giao dịch lợi dụng hắn đi đối phó giải thương hải. Hắn biết rõ bị lợi dụng, nhưng là, lại đã tiếp nhận ta khai ra điều kiện. người này quan tâm chính là lợi ích cùng kết quả, tịnh không để ý quá trình. Có thể khẳng định chính là, hắn không phải côn luân giới tu sĩ. Trương Nhược Trần hỏi, vì cái gì, côn luân giới tu sĩ, làm sao có thể đem lục đại kỳ thư một trong thiên ma thạch khắc lấy ra đấu giá? Chẳng lẽ không sợ bị toàn bộ côn luân giới tu sĩ chửi bới? Khương Vân Sung nói, Trương Nhược Trần nói, người không phải nói, hắn là một cách chỉ để ý lợi ích cùng kết quả người, chẳng lẽ sẽ quan tâm người khác mắng hắn? Ách, Khương Vân Sung nao nao, lập tức duỗi ra ngón tay sờ lên cái cằm. Nhân Nhược che miệng cười cười, nàng thế nhưng mà rất ít chứng kiến, Khương Vân Sung bị hỏi đến á khẩu không trả lời được bộ dáng. Bất quá ta ngược lại là tin tưởng suy đoán của ngươi, người này hẳn không phải là côn luân giới tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, Khương Vân Sung hỏi được, chỉ giáo cho, còn nhớ rõ trước đấu giá hội, Giải Thương Hải lấy ra 3 gốc 10 vạn năm cổ thánh dược cộng thêm 1 khối có thể luyện chế chí tôn thánh khí thái nhất tổ thạch, thế nhưng mà, hắn lại lựa chọn ta lấy ra diệt thần thập tự thuẫn. Diệt thần thập tự thuẫn đích thật là một kiện bảo vật, nhưng là, mà ngay cả ta cũng không biết nó phẩm cấp cao thấp. Hạ Vấn Tâm vì sao trực tiếp tự chọn chúng nó, trừ phi, hắn nhận thức diệt thần thập tự thuẫn, đối với nó tương đương hiểu rõ. Trương Nhược Trần hai mắt thật sâu ngưng tụ, diệt thần thập tự thuẫn là bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc một trong tề thiên bộ tộc chí bảo, Hạ Vấn Tâm coi trọng như thế nó thật đúng là một kiện nghiền ngẫm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trương Nhược Trần đem tân hỏa lệnh tạm thời giao cho Khương Vân Sung. Hôm nay Đông Vực Thánh Thành, nhất định phải do Thượng Cổ Minh Văn đến thủ hộ, Trương Nhược Trần không được không làm như vậy. Mộ Dung Diệp Phong trở lại rồi, cùng Trương Nhược Trần gặp mặt, hai người rất xa đối mặt, sau đó đều là cười cười. 800 năm đi qua, Mộ Dung Diệp Phong sớm đã không phải đã từng cái kia trẻ trung. Tiểu Diệp Tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng, thân hình hùng vũ, khóe miệng cùng cái cằm đều mạo hiểm nhẹ nhàng tròm râu, trải qua không biết bao nhiêu máu tươi tẩy lễ, đã thoát biến thành một cái thành thục nam tử. Trước đó lần thứ nhất tại Vô Đình Sơn, hai người xa xa bái kiến một lần. Nhưng là bởi vì chỉ giao xuất hiện, Trương Nhược Trần không thể không đi theo Nguyệt Thần cùng một chỗ ly khai côn luân giới, đi xa thiên đình. Cho nên, lúc này đây, mới là hai người bọn họ 800 năm về sau chính thức trên ý nghĩa gặp mặt. Trương Nhược Trần trong nội tâm cảm xúc ngàn vạn, hai mắt đều có chút ướt át nói. Tiểu Diệp Tử, người thật không có để cho ta thất vọng, hiện tại đừng nói là đại tướng phong thái, đều có thể phong hầu, phong vương rồi. Mộ Dung Diệp Phong trong đầu, lập tức hiện ra 800 năm trước tự ngươi nói ra lời nói hùng hồn. Cuối cùng có một ngày, ta muốn trở thành Thánh Minh Trung ương đế quốc đệ nhất chiến tướng. Đại tướng xuất chinh ngày ấy, ngươi đến cho ta cường tráng đi. Điện hạ, Mộ Dung Diệp Phong hai mắt có chút đỏ lên, nhưng là trong miệng lại phát ra tiếng cười. Trương Nhược Trần chứng kiến Mộ Dung Diệp Phong hai tay biến thành bạch cốt, ống tay áo bên trên tất cả đều là thánh huyết, vội vàng lấy ra một lon thánh minh chi thuyền, ném cho hắn. Ta tựu không cùng điện hạ khách khí, Mộ Dung Diệp Phong một phát bắt được mộc bình, ngửa đầu chảy ngược uống. Trong khoảnh khắc uống xong nửa bình, Trương Nhược Trần có chút im lặng cười mắng, người cho rằng là rượu sao? Đó là sinh mệnh chi thuyền, hạng gì chân quý, uống xong vài giọt có thể cho ngươi bạch cốt thịt tươi, ngươi rõ ràng uống nửa bình. Không sao cả, uống xong lại đã điện hạ chỗ đó lấy là. Mộ Dung Diệp Phong cười nói, sinh mệnh chi thuyền là chữa thương chân phẩm, Mộ Dung Diệp Phong trên hai tay huyết nhục rất nhanh tựu sinh dài ra, khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc làm cho thần nhai tiên sinh bọn người đào tẩu rồi, hậu hoạn vô cùng. Mộ Dung Diệp Phong thần sắc trở nên nghiêm nghị. Trương Nhược Trần nói, một vị địa sư, nào có dễ dàng như vậy giết. Đại thánh đều chưa hẳn hiểu rõ. Mộ Dung Diệp Phong nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng là thần nhai tiên sinh bị trọng thương, bây giờ là diệt trừ hắn tốt nhất thời gian. Nếu không, đợi đến lúc thương thế hắn khôi phục lại, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, bị động chính là chúng ta. Điện hạ không bằng ngươi thỉnh thánh thư tài nữ, sử dụng thiên hạ quân cờ đài, đem thần nhai tiên sinh vị trí tìm ra ta đi chảm hắn. Làm sao ngươi biết ta có thể thỉnh động thánh thư tài nữ? Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung Diệp Phong nở nụ cười một tiếng. Điện hạ cùng thánh thư tài nữ thâm hậu tình nghĩa, thiên hạ đều biết, có cái gì tốt xấu giếm. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không nói, Mộ Dung Diệp Phong nói rất có đạo lý, hiện tại đích thật là diệt trừ thần nhai tiên sinh thời cơ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể không nể mặt khắc ra một đạo đưa tin quang phù, lần nữa xin giúp đỡ thánh thư tài nữ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lại trước mắt quang phù, đưa tin cho tại phía xa Vân Võ quận quốc chân diệu tiểu đạo nhân, khiến nó chạy đến Đông Vực Thánh Thành. thần nhai tiên sinh tuy nhiên đào tẩu, nhưng là, hắn chín cắn trận kỳ cùng 7 khỏa thần tọa tinh cầu, lại di đã rơi vào đông vực thánh thành, bị Trương Nhược Trần thu. Chân Diệu tiểu đạo nhân đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu, nếu là có thể đủ khống chế 9 cắn trận kỳ, hoặc là 7 khỏa thần tọa tinh cầu, nhất định thực lực tăng nhiều. Mộ Dung Diệp Phong hỏi, điện hạ chuẩn bị xử trí như thế nào thiên thần? Thiên thần là huyết chiến thần điện màu đỏ tươi thiên sứ, chiến lực so với bình thường đạo vực cảnh tu sĩ đều cường đại hơn, tuyệt đối là thiên đường giới tại Côn Luân giới đỉnh cấp nhân vật. Trước mắt Trương Nhược Trần đưa hắn, nhốt tại Càn Khôn giới. Như vậy một vị cường giả, bị chúng ta bắt thiên đường giới làm sao có thể chẳng quan tâm. Chờ a tin tưởng rất nhanh sẽ có người đến đây cùng ta đàm điều kiện. Trương Nhược Trần cười nói, xôn xao, thánh thư tài nữ quang phù, bay đến Trương Nhược Trần trong tay. Nhanh như vậy liền hồi đáp điện hạ, xem ra điện hạ tại tài nữ trong lòng địa vị không thấp a, ha ha. Mộ Dung Diệp Phong cười nói, Trương Nhược Trần trừng mắt liếc hắn một cách, lập tức xem xét quang phù bên trên nội dung. Nói như thế nào, nàng đồng ý giúp chúng ta không? Mộ Dung Diệp Phong hỏi, Trương Nhược Trần nói, trước mắt Trung Ương Hoàng thành thế cục tương đương khẩn trương, nàng chính chạy khắp nơi ổn định tất cả đại thế giới tu sĩ. Tự tính toán phải giúp chúng ta, nhanh nhất cũng phải chờ tới mấy ngày sau. Mộ Dung Diệp Phong nhẹ gật đầu, có thể lý giải thánh thư tài nữ gian nan tình cảnh, nói. Thần nhai tiên sinh không có sinh mệnh chi tuyền, thương thế của hắn, không phải nhất thời bán hội có thể khỏi hẳn. Mấy ngày thời gian, chúng ta hay vẫn là chờ được rất tốt. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay thời gian, đem tu vi tăng lên tới 8 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung Diệp Phong hơi kinh hãi, có chút ngạc nhiên mà nói. Mấy ngày thời gian, đột phá một cái cảnh giới. Phải biết rằng, lúc trước Mộ Dung Diệp Phong theo 7 bước thánh vương cảnh giới tu luyện tới 8 bước thánh vương cảnh giới, thế nhưng mà suốt hao tốn 60 năm thời gian. Cách chương.